Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1417 Tiểu Vu gặp Đại Vu. Real Madrid sân khách 3-2 đánh bại Celta Vigo về sau. Thuận lợi tấn cấp Champions League tứ cường. Dựa theo trước đó lịch đấu đồ, Real Madrid lần này gặp phải đối thủ là Alep. Trải qua khổ chiến tẩy lễ, lại thêm gian nan lịch đấu ma luyện, Real Madrid đội bóng trạng thái cũng đều dần dần có chỗ chuyển biến tốt đẹp. 1/29 ngày muộn, Real Madrid tỏa trấn Bernabeu sân bóng, nghênh chiến tới chơi Real Sociedad. Dương dương tại phút thứ 38, lợi dụng một lần nhanh chóng phản kích cơ hội, lui về tiếp ứng giữa trận chuyền bóng về sau. Cùng sau chen vào De Bruyne cùng một chỗ tạo thành liên tục 2-1 phối hợp. Đưa ra một cước thẳng truyền, bỉ giữa trận đột nhập vùng cấm địa phía bên phải, thấp bắn phá khung thành đạt được. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, De Bruyne có qua có lại, đưa ra một cước giao giải phẫu tinh chuẩn thẳng truyền. Xé mở Real Sociedad phòng tuyến, dương dương phản việt vị thành công đơn đao chọn bắn phá khung thành. Vì Real Madrid mở rộng điểm số, phút thứ 82, dương dương cùng Danilo phản kích chung gặp trở ngại thức phối hợp. Di Maria vùng cấm địa phía bên phải truyền bên trong, dự bị ra sân Morata đánh đầu công cánh cửa. Vì Real Madrid khóa chặt thắng cục 3-0, mà tại phút 89, đồng dạng là dự bị ra sân Asensio thoát khỏi phòng thủ cầu thủ hậu chuyện cầu. Isco cánh phải nghiêng truyền vùng cấm địa, dương dương nhẹ nhõm chạy ra quay người, thấp bắn phá khung thành đạt được, diễn ra lập cú đúp 4-0. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo dương dương lập cú đúp 4-0 sân nhà toàn thắng Real Sociedad. Một mặt là Real Madrid trạng thái ấm lại, một mặt khác là đối thủ cạnh tranh tuần tự tụt lại phía sau. Xếp tại La Liga thứ tịch Sevilla tại một vòng này sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha, Espanyol, kết quả sân khách thua cái 1-3. Hiệu lực tại người Tây Ban Nha, Espanyol, Trung Quốc cầu thủ Ngô Lỗi biểu hiện phi thường xuất sắc, cống hiến ra 2 lần trợ công. Xem như gián tiếp trợ giúp dương dương cùng Real Madrid đè xuống Sevilla, làm lớn ra thi đấu vòng tròn dẫn trước ưu thế. Mà gần đây trạng thái không tầm thường Barcelona cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Tại sân khách khiêu chiến Real Betis trong trận đấu, mãi cho đến tranh tài tối hậu quan đầu, mới từ Cristiano Ronaldo san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng, Barca là sân khách 1-1 chiến bình Real Betis. Đáng nhắc tới chính là Tây Ban Nha bản thổ tiểu tướng xếp hơi tư tại trận đấu này bên trong biểu hiện được phi thường xuất sắc, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Hắn ở giữa sân xuất sắc phát huy, để cho người ta thấy được hắn tại Tây Ban Nha thế hệ tuổi trẻ giữa trận cầu thủ ở trong kinh người tiềm lực. Một trận chiến này nếu như không phải Real Betis vận khí không tốt, 2 lần đánh trúng cột cửa, Barca sân khách rất khó toàn thân trở ra. Nhưng điều này cũng làm cho xếp hơi tư thanh danh lan truyền lớn. Tên này năm nay gần 20 tuổi giữa trận cầu thủ cũng lại lần nữa tiến vào Real Madrid tầm mắt. Đánh xong La Liga thứ 20 vòng về sau, Real Madrid rất nhanh liền tỏa trấn sân nhà nghênh đón Alep. Nhưng ở tháng 2 phần ngày đầu tiên, đội bóng vẫn là dựa theo lệ cũ, tại Border B3 mới trong văn phòng tổ chức năm mới trận đầu hạch tâm hội nghị cấp cao. Chủ yếu thảo luận đề chính là đội bóng hạ nửa mùa giải tình huống, cùng tương lai mùa hạ chuyển nhượng. FIFA lệnh cấm chỉ có một cái chuyển nhượng cửa sổ, đông nghỉ kỳ đã cấm, đối Real Madrid tới nói căn bản không quan hệ đau khổ. Nhưng mùa hạ chuyển nhượng lại cực kỳ trọng yếu, Real Madrid cần nâng lên chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhiều fan bóng đá đều coi là chuyển nhượng là một cái chuyển nhượng cửa sổ sự tình. Nhưng trên thực tế không phải, nhất là đối với giống Real Madrid dạng này đội bóng, nặng cân dẫn viện binh thường thường đều là nâng lên nửa năm. Thậm chí nâng lên 1-2 năm liền bắt đầu chuẩn bị. Dương Dương cùng Zidane là đội 1 chỉ có 2 cái có thể dự thính hạch tâm hội nghị cấp cao người. Bọn hắn một cái là trong đội số 1 ngôi sao bóng đá. Địa vị thậm chí so đội trưởng Ramos cao hơn. Còn thân kiêm thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. Một cái thì là đội bóng huấn luyện viên trưởng kiêm chủ tịch cố vấn. Hai người tại Real Madrid tầng quản lý đều có không hề tầm thường quyền lên tiếng. Nhưng làm cho người có chút ngoài ý muốn chính là, hội nghị đề tài thảo luận thứ nhất lại chính là vừa mới trợ giúp Real Betis 1-1 sân nhà. Chiến bình Barcelona Tây Ban Nha bản thổ tiểu tướng xếp hơi tư. Florentino muốn giải một chút, đội bóng có khả năng hay không đưa vào hắn. Xếp hơi tư phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ có 1.500 vạn euro. Đây đối với chúng ta tới nói căn bản không phải một vấn đề. Nhưng bây giờ mấu chốt là Barcelona cùng Atletico Madrid đều rất muốn đạt được hắn. Chúng ta nhất định phải mau chóng động thủ. Vandano giới thiệu lập tức thế cục. Tốt cầu thủ, nhất là ưu tú bản thổ cầu thủ. Đây là bất luận cái gì một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cũng sẽ không sơ sót. Bởi vì, mặc kệ là La Liga hay là Champions League, đều là có bản thổ cầu thủ danh ngạch yêu cầu. Real Madrid những năm gần đây vẫn luôn tại kiên trì thôi động bản thổ hóa cùng quốc tế hóa hai tay. Bắt sách lược, một phương diện trắng trợn đưa vào bản thổ thanh niên tài tuấn. Tỷ như Asensio, Isco, Iaramendi các loại, một phương diện khác cũng không có xem nhẹ đối châu Âu ưu tú cầu thủ chú ý. Xếp hơi Lisbon mùa giải biểu hiện được hết sức xuất sắc. Nhất là trận này đánh Barcelona, càng làm cho hắn thanh danh lan truyền lớn. Không chỉ có Tây Ban Nha trong nước trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý hắn. Châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng đồng dạng chú ý mật thiết. Đối thủ của chúng ta không ít. Florentino nghe được liên tục gật đầu, quay đầu nhìn về phía Zidane cùng Dương Dương, trong đôi mắt mang theo hỏi thăm. Ai cũng biết, bây giờ Real Madrid muốn dẫn viện binh, nhất định phải Dương Dương cùng Zidane gật đầu. Đương nhiên, cũng không phải nói bọn hắn muốn ai liền có thể mua ai. Thật giống như Pogba, Zidane liền rất muốn mua. Nhưng đội bóng cũng không có phương diện này cân nhắc, mà Zidane đối với cái này cũng là rất bình thường không thể làm gì. Nhưng tối thiểu nhất, tại đưa vào xếp hơi tư dạng này cầu thủ lúc, ý kiến của hai người vẫn là rất trọng yếu. Chúng ta đội bóng trước mắt không có phương diện này trống chỗ. Giữa trận đã tụ tập không ít cầu thủ, De Bruyne bản mùa giải biểu hiện được phi thường xuất sắc. Còn có Isco. Tiến bộ cũng hết sức rõ ràng. Cái này khiến trong chúng ta trận thậm chí đã có chút cồng kềnh. Zidane tứ ít nhiều có chút nói. Khéo từ chối. Florentino nghe được ý tứ. Nhưng là hắn mới 20 tuổi. Mà David Silva cùng Modric đều niên kỷ không nhỏ. Ai cũng biết. Đây là một cái tên là tương lai dự trữ giữa trận cầu thủ. Không có khả năng vừa đến đã đánh chủ lực. Thật giống như Asensio, tại còn lại đội bóng đều biểu hiện được hết sức xuất sắc. Thậm chí tại người Tây Ban Nha, Espanyol lấy được La Liga tốt nhất tân tú, nhưng đi vào Real Madrid, hắn như thường chỉ có thể là đương dự bị. Dương Dương trong đầu đoán được, Zidane vẫn là muốn đưa vào Pogba, hắn đối nước Pháp đồng bào có chấp niệm. Nhưng Florentino đối với mình đồng bào cũng có chấp niệm, mà lại hắn tựa hồ cố ý muốn đem Tây Ban Nha thế hệ tuổi trẻ cầu thủ đều thu vào Bernabeu. Vừa rồi Jorge không phải cũng nói sao? Hắn đối Real Betis cực kỳ trọng yếu, nhưng hắn đối với chúng ta mà nói, xác thực tạm thời không có chỗ ngồi trống, trong ngắn hạn khẳng định cũng không có, cho nên ta cảm thấy... chẳng bằng dứt khoát mua lại, lại về cho thuê Real Betis, để hắn tiếp tục tại chi này đội bóng đá bóng cùng trưởng thành. Tiếp qua 1-2 năm, càng thêm thành thục, lại đến Real Madrid, đây coi như là từ đó lấy cái xào, đã có thể ký xếp hơi tư, lại phòng ngừa hắn quá sớm đi vào đội bóng. Về phần nói 1-2 năm về sau, vậy thì phải nhìn xếp hơi tư có thể phát triển tới trình độ nào. Nếu như vẫn là không đạt được đội bóng yêu cầu, kia đến lúc đó chuyển tay bán đi cũng là bình thường. Chức nghiệp bóng đá nha, cầu thủ tựa như là thương phẩm, mua được bán đi, đều là bình thường sự tình. Lần này hội nghị cấp cao đầu một cái trọng yếu chủ đề là hạng nửa trình. Đội bóng đánh bại Celta Vigo tiến vào tứ cường. Alep ngăn không được Real Madrid, mắt thấy Tây Ban Nha cúp nhà vua có hy vọng. Real Madrid tầng quản lý tự nhiên là ước gì đội bóng đón thêm lại lệ, tranh thủ có thể trước đoạt lấy một tòa quán quân. Dương Dương cùng Zidane cũng đều đối với cái này có chỗ ý nghĩ. Cũng đều cho rằng đội bóng hẳn là cố gắng tranh thủ một chút cúp nhà vua. Đối với chuyện kế tiếp, Florentino vẫn như cũ biểu thị đội bóng sẽ dốc toàn lực ủng hộ đội một. Hy vọng Dương Dương cùng Zidane có thể mang bóng tốt đội. Tiếp tục tại La Liga cùng Champions League trên sàn thi đấu có chỗ đột phá. Chúng ta đã liên tục 3 cái mùa giải thực hiện đại mãn quán. Đây là tuyệt vô cận hữu, mà liền xem như tại Real Madrid trong lịch sử, cũng đồng dạng là chưa từng có. Nếu như bản mùa giải còn có thể lại kéo dài cái này một phần huy hoàng, vậy chúng ta không thể nghi ngờ là tại sáng tạo lịch sử. Nhưng câu lạc bộ cũng không phải không có ý thức nguy cơ, bọn hắn đã thanh tỉnh ý thức được. Real Madrid nhất định phải bắt đầu chuẩn bị Dương Dương người nối nghiệp sự tình. Đây là Real Madrid hiện tại tối cấp bách hạng nhất đại sự. Ai có thể tiếp ban Dương Dương? Phóng nhãn châu Âu rời bóng đá, chí ít không có bất kỳ cái gì một cái có sẵn nhân tuyển. Dương Dương đối với chuyện này là không có phát biểu ý kiến. Cứ việc tầng quản lý cũng không có nói thẳng là muốn tìm Dương Dương người nối nghiệp. Chỉ nói là muốn đưa vào cao cấp tuổi trẻ chuyên công kích. Đây đã là rõ ràng sự tình. Dương Dương 30, Suarez cũng vừa đầy 30. Hai đại đương gia tiên phong đều qua tuổi 30. Nếu là Real Madrid, tầng quản lý đối với cái này còn thờ ơ, đó chính là bọn họ thất trách. Trước mắt chúng ta kỹ thuật đoàn đội cũng tìm kiếm không ít cầu thủ. Tỷ như hiệu lực tại Juventus Argentina tiên phong Paul Dybala, hắn mấy cái này mùa giải đều phát huy đến coi như không tệ. Còn hữu hiệu lực tại Roma Sala, hắn cũng là nhất danh phi thường xuất sắc tuổi trẻ đạt được tay. Năm gần 23 tuổi Harry Kane là gần nhất mấy cái mùa giải châu Âu rời bóng đá nóng bỏng nhất đạt được tay. Hắn phi thường hiệu suất. Quá khứ hai cái mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng theo thứ tự là 21 cùng 25 cái. Cái này phi thường không dễ dàng. Bản mùa giải dự tính có thể lại sáng tạo cái mới cao. Tin tưởng hắn sẽ là nhất danh phi thường xuất sắc trước trận đạt được tay. Đang nói đến nơi này lúc, Bồ Đờ Nặc vô tình hay cố ý nhìn Dương Dương một chút, trong ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, cười khổ. Phải biết, Harry Kane số liệu phóng tới châu Âu rời bóng đá, kia đúng là coi như không tệ. Nhưng nếu như cùng trước mắt vị này Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá so sánh, kia thật là tiểu vu gặp đại vu. Dương Dương 19 tuổi trèo lên lục anh siêu, cái thứ nhất mùa giải liền đánh vào 25 cầu, còn dâng hiến 20 lần trợ công. Cái thứ hai mùa giải liền chặt hạ 34 cầu cùng 17 lần trợ công. Cái thứ ba mùa giải, cũng chính là Dương Dương 21 tuổi thời điểm, hắn đã tại Premiership đánh vào 44 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng cùng 20 lần trợ công, trợ giúp Liverpool cầm xuống Premiership xưa nay chưa từng có tứ quan vương. Có thể nói, Harry Kane số liệu đúng là sáng chói chói mắt, nhưng đó là tương đối người khác. Tại Dương Dương trước mặt, hắn thành tựu như vậy thật không tính là gì. Lại càng không cần phải nói là lấy ra cùng Dương Dương gia nhập liên minh Real Madrid sau số liệu. Số liệu so sánh với, tại Real Madrid, Dương Dương ngoại trừ cái thứ nhất mùa giải chỉ công nhập 43 cầu bên ngoài. Còn lại mỗi một cái mùa giải dẫn bóng số đều vượt qua 50. Thậm chí gần nhất mấy cái mùa giải đều vượt qua 60 cầu. Dạng này trống chỗ thật không phải tùy tiện liền có thể bổ khuyết. Đây cũng chính là vì cái gì Dương Dương người nối nghiệp khó tìm nguyên nhân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?